Hướng dẫn cưng chiều vợ. Chương 20, Góc Truyện Audio.com. Edit, Nguyên, Khanh, Beta, Thu Lệ. Từ khi đi vào thời đại tinh tế tương lai đầy xa lạ này, Nguyên Đồng biết, Lobster đã giúp đỡ cô nhiều nhất. Sau khi vượt qua những ngày lo âu thấp thỏm ban đầu, thật ra cô cũng rất nhẫn nhịn để không suy đoán nguyên nhân Cluster lại trợ giúp cô mà không cần báo đáp như thế. Vì trên thế giới này cũng không thiếu người tốt, nhưng lại rất hiếm có người lại giúp đỡ một người lạ vô điều kiện như thế. Đặc biệt khi người lạ này có lai lịch bất minh, thân phận lại vô cùng đáng ngờ. Cậu ta lại hoàn toàn không hỏi gì, không chỉ giúp cô xử lý thân phận, lại còn giúp cô hòa nhập vào thế giới này. An bài thỏa đáng tất cả mọi chuyện. Chẳng lẽ cậu ta là người giúp đỡ người làm niềm vui? Không cần hồi báo, thánh phụ vĩ đại, nhưng hiện giờ cô lại cảm thấy Cluster có thể là thánh phụ thật. Cậu ta đối xử với cô tốt thế này, có thể khiến cô ghi nhớ cả đời ấy chứ? Đương nhiên, loại tâm tình cảm động này nhanh chóng bị cường độ huấn luyện trong chuyến dã ngoại khiến cô quyết định yên lặng đặt trong đáy lòng. Cũng bởi vì mỗi ngày đều mệt thành cầu, khiến cho cô cũng tạm thời quên hỏi chuyện Cluster là chủng tộc sinh ra từ trứng là thế nào. Cluster huấn luyện cho Nguyên Đồng theo chất lượng, chờ thêm nửa tháng, theo cường độ huấn luyện gia tăng, mỗi ngày dược tề để ngâm cũng được đổi thành BTI-02 rồi BTI-06. Ricky nói cho cô biết, bởi vì gen của thuần nhân loại ảnh hưởng đến các phương diện thân thể của cô như thể năng, trí lực kém quá xa so với tiêu chuẩn của tinh tế. Cho nên nhân lúc này, vừa huấn luyện vừa cường hóa thân thể, tiêu chuẩn khác Nguyên Đồng tán thành, nhưng nói trí lực của cô kém quá xa với tiêu chuẩn tinh tế thì Nguyên Đồng không phục. Lúc thí nghiệm trí lực, cô chẳng biết gì về thế giới này, làm sao có thể trả lời được. Vốn dĩ mục đích ra ngoài lần này của Cluster là giúp Nguyên Đồng cảm nhận được tinh thần lực. Nhưng theo sự tiến bộ của Nguyên Đồng, Cluster quyết định điều chỉnh kế hoạch, mới đầu cậu định thừa dịp này thuận tiện huấn luyện kỹ năng sinh tồn cho cô. Nhưng sau đó lại phát hiện huấn luyện kết hợp dược tề cường hóa gen có thể giúp cô cường hóa thể năng của cô. Cậu lại thay đổi chủ ý. Trong kỳ huấn luyện, Ricky có vài lần về nhà tìm Fergus đang vùi đầu nghiên cứu để lấy dược tề cường hóa gen. Vì thế, thân phận thuần nhân loại của Nguyên Đồng cũng bị Fergus phát hiện. Kết quả Fergus hưng phấn đến mức tự mình chạy tới. Sau khi có kè mặc cả với Cluster, rút được một ống máu của cô đem đi nghiên cứu. Khi Fergus đi rồi, Cluster nói với cô, mặc dù có đôi lúc Fergus rất vô sỉ nhưng anh ta cũng từng tham gia khóa huấn luyện kỹ năng giữ bí mật của đế quốc. Anh ta sẽ không nói thân phận thật của em ra bên ngoài đâu. Nguyên Đồng đương nhiên tin tưởng cậu, tinh thần nghiên cứu của Fergus là vô cùng đáng khen, chỉ trong vài ngày đã nghiên cứu ra loại dược tề mới nhất. Loại này được điều chế căn cứ theo tình trạng cơ thể của Nguyên Đồng. So với dược tề cường hóa gen BTI còn tốt hơn nhiều. Đây cũng là điều kiện để Fergus lấy được máu của Nguyên Đồng. Có thể nói là biến Fergus trở thành dược tề sư riêng. Thương nhân tinh tế keo kiệt hiện tại xem như chuyển chức thành nhà nghiên cứu gen và dược tề sư. Bởi vì có Fergus điều chế riêng dược tề cường hóa gen cho Nguyên Đồng, cho nên bọn họ lại kéo dài thời gian huấn luyện dã ngoại trong rừng. Từ kế hoạch một tháng ban đầu kéo dài thành 3 tháng. Chương trình huấn luyện khẩn trương đều đặn mỗi ngày như thế. Khi thích ứng được rồi sẽ phát hiện thời gian trôi rất nhanh. Trong nháy mắt đã qua hơn 2 tháng, Nguyên Đồng vẫn chưa cảm nhận được tinh thần lực gì đó. Nhưng thật ra lúc chạy tới chạy lui trong rừng, cô không còn đi đường còn muốn ngã vào trong động giữa những rễ cây giống như lúc mới tiến vào rừng nữa. Hiện tại có thể linh hoạt chạy nhảy trên những rễ cây lớn. Thuận tiện còn có thể đánh chết một vài dị thú cấp 1 có ít lực sát thương. Đương nhiên vẫn kém xa Cluster và Ricky. Một người là cường giả thể năng 3S, một là người máy, cô mới không thèm so với họ đâu. Chạng vạng hôm nay, sau khi hoàn tất một ngày huấn luyện, Nguyên Đồng và Cluster ngồi trước bàn ăn thưởng thức mỹ thực. đương nhiên không phải dịch dinh dưỡng nghìn bài như một mà là chưa nguyên đồng có thể ăn. Đặc biệt trải qua 2 tháng dùng dược tề cường hóa gen, tố chất thân thể của cô cao hơn trong quá khứ không ít. Biểu hiện ở độ chắc khỏe của răng nanh, trước kia còn cảm thấy thịt chưa có chút cứng rắn, cắn ê răng, hiện tại lại cảm thấy thịt này rất mềm. Cho nên, hiện tại Nguyên Đồng đã có thể ăn một ít thịt của các loại dị thú có độ mềm. Rốt cuộc không cần tiếp tục ăn cháo, thoát khỏi trạng thái trẻ nhỏ trong mắt người tương lai, lúc mới đến các hạng mục chỉ tiêu thân thể của cô ngang với trẻ con. Cho nên chỉ có thể dùng dịch sinh dưỡng. Đang lúc hai người im lặng nhấm nháp mỹ thực, hơn nữa Nguyên Đồng đang được Ricky chỉ bảo lễ nghi dùng cơm. Quang não trên tay Gloucester sáng lên, cậu nhìn thoáng qua, phát hiện là thỉnh cầu nói chuyện của Fergus, ra lệnh chấp thuận, một màn hình 3D hiện lên, gương mặt của Fergus xuất hiện, ôi chao, ăn cơm dã ngoại nha, trông mọi người hăng hái quá, Fergus cười vô cùng ôn nhu nhưng ánh mắt lại không thấy thế. Gloucester mặc kệ anh ta, hỏi, có chuyện gì, một vài loại dị thực tồn kho của tôi hết rồi. Fergus vừa nhìn chằm chằm bữa tối của họ vừa nói, nếu mua bên ngoài, tôi nghĩ chẳng có chỗ nào chịu tiếp nhận vụ buôn bán này mà mau chóng giao đến đây. Cho nên cậu phải đi lấy, may mắn là ở Euro cũng có mấy loại dị thực này. Tiếp theo, liền nói tên và chỗ sinh trưởng của chúng. Gloucester không nói thêm gì cả, chỉ nói, tôi biết rồi, ngày mai đi lấy, dứt lời, trực tiếp đóng quang não. Nguyên Đồng ở bên cạnh nhìn, chờ bọn họ chấm dứt trò chuyện, cô mới hỏi, ngày mai tôi cũng phải đi cùng sao? Dù sao cũng là dược tề bản thân mình cần, Nguyên Đồng cũng muốn ra chút sức lực. Không, nơi đó rất nguy hiểm cho em. Gloucester lắc đầu, một mình tôi đi là được rồi. Nguyên Đồng, cô đây là bị ghét bỏ vướng chân phải không? Hiểu được bản thân làm vướng chân người ta, trong lòng có ý tưởng nào đó. Nguyên Đồng cũng chỉ có thể dừng lại. Sau bữa tối, Nguyên Đồng lại vào phòng tắm ngâm thuốc, chịu đựng loại thống khổ chết đi sống lại này. Nhưng vì tương lai mà cắn răng chịu đựng, rất có tư chất nữ hán tử nha. Bên ngoài lều, Ricky chớp chớp mắt nhìn chủ nhân nó. Chủ nhân, cô ấy thật sự muốn đi. Vì sao cậu không đưa cô ấy đi cùng? Với bản lĩnh của cậu, có đưa cô ấy đi cùng cũng không thành vấn đề mà. Gloucester thưởng thức khẩu súng năng lượng tinh xảo và quá nhỏ bé so với tay của cậu. Không trả lời mà hỏi lại, hiện tại cô ấy nhận thức được bao nhiêu loại dị thực rồi? 300 loại, Ricky rõ ràng tiến độ học tập của Nguyên Đồng nhất, quá ít, Gloucester lắc đầu, cho dù đã nhận thức được 1000 loại dị thực thì cô ấy vẫn chưa thể vào vườn thuốc dị thực được. Ricky chớp chớp mắt, hiểu được ý của cậu. Không tiếp tục phản bác lời của chủ nhân nữa. Sáng sớm hôm sau, Gloucester xuất phát, vì Gloucester không có mặt, Nguyên Đồng vẫn không thể nhàn hạ, nên huấn luyện thế nào thì cứ tiếp tục huấn luyện thế ấy. Nhưng hôm nay là Ricky đi theo cô, nó có vẻ rất cao hứng nói với Nguyên Đồng, vì tôi chỉ là người máy giúp việc, thiết bị có vẻ kém so với người máy chiến đấu, nhưng chủ nhân đã cải tạo cho tôi rồi. Chỉ cần không gặp đàn dị thú vượt rào, tôi có thể bảo vệ cô. Người máy giúp việc tràn đầy tự tin, nhưng nói miệng quạ đen có thể là nói nó. Vì đến giữa trưa, bọn họ liền gặp một đám dị thú vượt rào. Khi nhìn thấy một đàn dị thú trông giống hươu nhưng trên người lại che kín vảy như bệnh trĩ thảo bùn mã chạy như điên lại gần. Ricky kêu thảm thiết một tiếng, lôi kéo Nguyên Đồng bỏ chạy vừa tức giận nói. Chuyện này thật không khoa học, vì sao tôi chỉ tùy tiện nói một chút, thế nhưng thật sự có dị thú vượt rào chạy đến, rốt cuộc là ai đem chúng nó tới, tôi phải nói với chủ nhân để chủ nhân đập kẻ đó một trận. Tốc độ Ricky rất nhanh, hệ thống tốc độ của nó cũng được Gloucester cải tạo nhanh hơn trước. Dùng để chạy trốn tuyệt đối không thành vấn đề, cho nên bọn họ không thành oan hồn dưới chân đám dị thú. Nhưng thật vất vả thoát khỏi đám dị thú kia lại chui đầu vào địa bàn của đám dị thực. Khi đám xúc tu thực vật cuốn bọn họ đưa lên cao. Đầu Nguyên Đồng đau đến mức sắp nổ mạnh. Đây là một loại cảnh báo nguy hiểm. khiến cô khó chịu không thôi. Có thể là nhờ được cường hóa thân thể suốt 2 tháng. Lần này cũng không vì đau đớn cực độ mà hôn mê. Thậm chí có thể bảo trì bình tĩnh trong cơn đau đáng sợ này. Cô cảm thấy dường như linh hồn đang bị bóc ra khỏi thân thể. Rõ ràng mỗi một tế bào trong cơ thể đều vô cùng đau đớn. Nhưng linh hồn lại có thể bình tĩnh nhìn xuống tất cả. Thậm chí có thể chủ động đi túm gọn cái đám xúc tu đang cuốn lấy bọn họ. Dùng sức cắt đứt bọn chúng. 2 tiếng oành trầm đục vang lên, giống như có thứ gì đó nổ mạnh. Đám xúc tu trói buộc thân thể bọn họ đột nhiên bị chặt đứt. Một người máy bị ném xuống mặt đất. Kết chương.